Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 64, Tuệ Căn. Thật ra thì ta hiểu chị dâu lời này ý tứ. Dù sao nhiều người nhiều miệng. Thịnh ca, đi lần này, không phải là cái gì vinh quang chuyện. Không biết sau này sẽ truyền ra cái dạng gì lời đồn đãi. Muốn đây đối với đáng thương mẹ con đi chịu đựng. Nhưng ta kiên cường tĩnh nghi chị dâu đã tại lời kia trong tỏ rõ thái độ mình. Đó chính là vô luận như thế nào. Nàng sẽ kiên cường đi xuống. Cũng một mình nuôi lớn nàng và Thịnh ca. Hài tử, chị dâu, ngươi là muốn một mực các loại Thịnh ca. Sao? Ta mở miệng hỏi đến. Kèm theo ta mà nói. Tiếng sấm lớn hơn. Toàn bộ không trung u ám kiềm chế giống như là muốn không nhịn được tựa như. Thứ một giọt mưa rơi xuống. Chị dâu không trả lời ta mà nói. Ngược lại là nói với ta đến. Muốn mưa. Chúng ta đừng ở chỗ này nhi ngốc đứng. Vào đi thôi. Theo ta nói chuyện một hồi. Dưới mái hiên. Kèm theo hạ thiên trận mưa. Tiếng sấm. Ta đang bồi đến tĩnh nghi chị dâu nói chuyện. Phần lớn thời gian. Là nàng nói. Ta nghe. Mà nội dung đều là vây quanh Thịnh ca. Vây quanh giữa bọn họ chuyện cũ. Làm hạt mưa dần dần khi còn bé. Chị dâu rốt cuộc nói mệt mỏi. Ta không biết như vậy nhớ lại đối với chị dâu tới nói có đúng hay không hành hạ. Có thể kỳ dị là, theo chị dâu chính mình kể lể, nàng sắc mặt đã dần dần trở nên khai lãng. Chỉ có ta còn một mình vùi lấp đang vì chị dâu khổ sở thương cảm trong. Chị dâu, ngươi sau này muốn có khó khăn gì? Ta mở miệng nói đến. Chị dâu lại kéo ta nói. Sinh hoạt còn là rất tốt đẹp. Có không sung sướng chuyện. Cũng chỉ có vui vẻ chuyện. Ngươi xem bọn hắn. Ta quay đầu nhìn lại. Trong phòng, Thẩm Hoài đang ở nấu mì. Tiểu tròn hài tử cùng Tuệ Giác lão đầu một lớn một nhỏ liền đứng ở Thẩm Hoài bên cạnh. Dương mắt nhìn, Thẩm Hoài một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Một hồi xuất ra một chút thịt bò khô. Ném bên trong đi. Một hồi lại lấy ra một cây ở lúc ấy rất hiếm thấy xúc xích. Bài thành mấy đoạn. Ném trong mì đi. Tiểu tròn hài tử ở đó nuốt nước miếng. Mở miệng nhìn Thẩm Hoài nói đến. Ngạch mới vừa nói một chữ. Liền bị Tuệ Giác cắt đứt. Tiểu ca nhi. Cho ta nấu một chén thôi. Tuệ Giác quả nhiên rất có ngôn ngữ thiên phú. Thiểm tây mà nói cùng kinh tấm ảnh chuyển đổi như thế trôi chảy. Kia tiểu tròn hài tử còn nói đến. Ngạch nhưng là lần nữa vô tình bị sư phụ hắn cắt đứt. Đúng. Nhớ cho ta thêm cái trứng gà. Tiểu tròn hài tử. Ngạch lần này là Thẩm Hoài cho hắn cắt đứt. Nói đến. Lão hòa thượng. Ngươi là ai à? Làm gì muốn ta cho ngươi nấu mì? Tiểu tròn hài tử. Ngạch Tuệ Giác. Ngươi là tam oa nhi bằng hữu chứ. Ngươi ngay cả ta Tuệ Giác cũng không nhận biết. Cẩn thận ta và ngươi một mình đấu. Một mình đấu. Ta nhìn thấy Thẩm Hoài mặt một chút biến hóa. Hãy cùng ai ở trên mặt hắn bức họa ba cái hắc tuyến tựa như. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện. Tiểu tròn hài tử còn nói đến. Ngạch rốt cuộc. Thẩm Hoài không nhịn được. Một cái sờ ở tiểu tròn hài tử trên đầu chọc. Nói đến. Tiểu tròn đản nhi. Ngươi là ai à? Ta cùng Tuệ Đại Sư nói chuyện. Ngươi một mực ở bên cạnh kêu đói. Không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi đây. Tiểu tròn đản nhi. Kia tiểu tròn hài tử không vui. Thoáng cái tránh thoát Thẩm Hoài, ma trưởng. Giống đến, ngạch không phải là tiểu tròn đản nhi. Ngạch là Tuệ Căn nhi. Ngạch liền muốn nói. Ngạch cũng muốn ăn mì. Ngươi và sư phụ là bại hoại. Không để cho ngạch nói chuyện. Ha ha ha ha, thấy như vậy một màn ta không nhịn được vui vẻ tiếu. Tĩnh nghi chị dâu cũng cùng theo một lúc tiếu. Lấy trước kia cởi mở dáng vẻ phảng phất trở về lại trên người nàng. Cười xong sau này, nàng nhìn ta nói đến. Thừa một, ngươi xem, đúng hay không? Trong cuộc sống dù sao vẫn là có mỹ chuyện tốt. Để cho chúng ta còn sống, Ta gật đầu, đồng thời cũng phát hiện. Ta đàn bà trước mắt này, là như vậy tràn đầy trí tuệ. So với ta nhìn thấu qua, chờ đợi thời gian, quá thật nhanh. Dựa theo sư phụ cách nói, phải đợi đến ngày đó, biến số xuất hiện, phải phá lão thôn trưởng oán khí thế giới. Đây chính là ngày cuối cùng, cũng chính là biến số gần sẽ xuất hiện thời gian, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm nhất một ngày. Sư phụ nói, ở ngày này, một mực tránh núp trong bóng tối lão thôn trưởng có thể sẽ xuất hiện, nhưng cũng có thể sẽ không. Ai biết được, bởi vì lão thôn trưởng là một cái không tưởng tượng nổi tồn tại. Hành động định ở buổi tối, có thể hay không bắt biến số này chính là mấu chốt ta tư để hạ đi tìm nguyên ý. Dù sao người này nói so với sư phụ ta trực tiếp nhiều. Bộ một chút mà nói, là hắn có thể nói với ngươi rất nhiều. Hắn nói cho ta biết, bọn họ phân tích là, lão thôn trưởng bởi vì là một cái không cũng biết nguyên nhân. Hành động khả năng không phải là như vậy tự do. Hoặc có lẽ là hắn không muốn bỏ ra một ít giá tới hành động. Chúng ta bắt biến số cũng là một cuộc đánh bạc. Sự tình ta còn là không quá rõ. Nhưng là không có vấn đề. Ta tin tưởng, hết thảy ở tối hôm nay sau khi, sẽ được câu trả lời. Buổi chiều, ta cùng Thấm Hoài ngồi xổm ở dưới mái hiên tán gẫu. Mà Tuệ Căn Nhi cũng tương đối có thành tựu đứng ở trước mặt chúng ta. Đứa nhỏ này không biết tại sao, liền ỉ lại vào ta. Cả ngày lẫn đêm trừ Tuệ Đại ra để cho hắn làm môn học thời gian. Còn lại thời điểm, hắn đều yêu đổ thừa ta. Thật ra thì tiểu tròn đản nhi thật đáng yêu. Mặc dù có lúc sẽ cảm thấy bên người cùng một nửa đại tiểu tử là cái rất khiêu chiến kiên nhẫn chuyện. Thừa một, người nói này lăng như nguyệt sao cả ngày lẫn đêm kháng thấy bóng người nhi. Nói chuyện là Thấm Hoài. Hắn chỉ gặp một lần lăng như nguyệt, liền kinh vi thiên nhân. Bất đắc dĩ nhà đầu này đến chỗ này sau khi, thường thường liền cùng lăng thanh nãi nãi đi sớm về trễ. Không biết ở làm những gì, rất khó thấy nàng, ta sao biết, nhà đầu này lần này cùng ta cũng không nói mấy câu. Đến bây giờ cũng sắp 5 ngày, ta đều chỉ thấy được nàng 2 lần. Ta một bên sờ Tuệ Căn Nhi đầu vừa nói đến, dừng một chút, ta nhìn Thấm Hoài nói đến, tiểu tử ngươi sẽ không vừa ý lăng như nguyệt chứ. Ta khuyên ngươi sớm một chút buông xuống tâm tư này, nhà đầu kia thật không đơn giản. Được. Mỹ nữ ai không yêu à? Bất đắc dĩ ta còn không biết. Chuyện này có phải hay không là Tương Vương cố ý? Thần nữ vô tình đây. Nói xong, Thấm Hoài buồn chán, nắm rút ra một nửa yên. Trêu chọc Tuệ Căn Nhi nói. Rút ra một cái. Ngạch không hút. Sư phụ muốn phạt niệm kinh liệt. Tuệ Căn Nhi nghiêm trang rung cái đầu. Bộ dáng kia khả ái rất. Đậu ta cùng Thấm Hoài cười ha ha. Thấm Hoài không nhịn được đi bóp Tuệ Căn Nhi gương mặt. Sau đó nói đến, tiểu tròn đản nhi, người nói người pháp danh sao như vậy kỳ quái. Phải gọi Tuệ Căn Nhi, người rất có Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn một cái mở ra Thấm Hoài thủ. Nói đến, ngạch sư phụ dẫn ta đi thời điểm. Ngạch nương nói, ngạch là ngạch gia Căn Nhi. Cần sư phụ cũng coi ta là Căn như thế đợi. Ngạch sư phụ nói lười ý tưởng của được số hiệu. Liền kêu ngạch Tuệ Căn Nhi, ý tư cũng còn khá. Ta cả người toát mồ hôi lạnh, ta cảm thấy được sư phụ ta đều là một cái đủ không tuân theo quy củ nhân. Không nghĩ tới Tuệ Đại gia lợi hại hơn, ngay cả pháp danh cũng loạn lấy. Trực tiếp kêu Tuệ Căn, cũng không sợ nghịch thiên. Ta không hiểu Phật môn, nhưng ta đại khái cũng biết. Trong nhà Phật pháp danh nhưng là theo như bối đếm xếp hàng. Nào có sư phụ cùng học trò cùng danh hiệu Tuệ cái gì? Tuệ cái gì? Cho là lão tử cho nhi tử gọi là đây. Sư phụ ta quái. Hắn kết bạn cũng tương tự như vậy kỳ quái. Ta không tự chủ quay đầu. Muốn nhìn một chút Tuệ Đại ra bóng người. Quả nhiên là như vậy, làm người khác chú ý. Một cái đại hòa thượng ở trong phòng nhảy tới nhảy lui. Khắp nơi hỏi nhân, nói. Người mang lương khô trong có hay không trứng gà. Thấm Hoài cũng tương tự nhìn thấy một màn này. Hai ta tương cố không nói. Thấm Hoài lần nữa bóp thượng Tuệ Căn Nhi gương mặt. Hỏi, nói, tiểu tròn đản nhi, người có phải hay không cũng rất thích ăn trứng gà. Ngạch thích ăn bánh ngọt. Quả nhiên vẫn là đàn. Thấm Hoài nhìn trời, bất đắc dĩ giống to một câu. Lúc này, sư phụ từ trong phòng đi ra. Nói với ta đến, thừa một, chuẩn bị một chút, buổi tối hành động. ngươi tới khi ta trợ thủ, không phải là nguyên ý sao? Ta giật mình hỏi, sư phụ chịu để cho ta đánh tiên phong. Đây là đầu một lần, không phải là nguyên ý, chính là ngươi, theo ta vào đi, chuẩn bị thật tốt một chút, ta cho ngươi biết làm gì. Đang khi nói chuyện, sư phụ cũng không nhịn được bóp một cái Tuệ Căn gương mặt. Khương gia, ngươi làm mà bóp ngạch. Tuệ Căn Nhi thật bất mãn ý. Sao mỗi người cũng yêu bóp chính mình gương mặt đây? Sư phụ mặt đầy sai lầm dáng vẻ nhìn Tuệ Căn nói đến. Ngươi nói ngươi tên tiểu tử. Sao liền dáng dấp như vậy thiếu bóp đây? Thật xin lỗi. Ta khống chế chính mình. Nhưng ta không nhịn được liền muốn bóp ngươi một cái. Ha ha ha, Thẩm Hoài ở nơi nào cười như điên. Tuệ Căn mặt đầy vô tội. Ta là tâm tình kích động. Nói với sư phụ đến. Vội vàng a, sư phụ, nói ta phải làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.